Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Thế giới hiện thực bí mật, tiếng bước chân dày đặc vang lên, đánh gãy đám người trò chuyện, giả niệm bọn người thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một đội người mặc quân phục nam tử nhanh chân đi tới. Cầm đầu nam tử trung niên, phát ra cởi mở tiếng cười. Cảm tạ các ngươi thay ta Lăng Giang thành giải vây, đồng thời cũng chúc mừng các ngươi thu hoạch được Lăng Giang thành điểm tích lũy hạng nhất, định giới thành ngay tại hướng các ngươi thiên sách quân đoàn rộng mở ôm ấp nam tử lớn tiếng nói. Giả niệm thuận nam tử hỏi thăm, cái gì định giới thành? Giả quân đoàn trưởng không biết, nam tử lộ ra hồ nghi ánh mắt, giả niệm lắc đầu, không biết gặp giả niệm ánh mắt không giống là giả. Nam tử cũng không tiếp lời, mà là đảo mắt bọn hắn. Những người này là giả quân đoàn trưởng từ thế giới phó bản bên trong triệu hoán đến chiến sĩ đi. Nam tử ánh mắt nhìn về phía Thang Ngạn Khánh chờ 150 người. Giả niệm gật đầu, chính là 102 người tán nhân đoàn thể thế mà có được quân đoàn lệnh. Chiêu mộ 150 danh phó thế giới này bên trong chiến sĩ, nam tử nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó cảm khái một tiếng, lợi hại, thuần một sắc một giai đội ngũ, nhận thức lại một chút. Đại hạ quốc Lăng Giang thành thủ bị quân quan chỉ huy Hạ An. Nhất tinh đô úy quân hàm gặp qua giả quân đoàn trưởng, Hạ An trịnh trọng nói. Giả niệm cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thiên sách quân đoàn. Quân đoàn trưởng, thiên sách thượng tướng giả niệm gặp qua Hạ An nhất tinh đô úy thiên sách thượng tướng. Hạ An lộ ra ngoạn vị ý cười, sau đó lần nữa phát ra một tiếng cảm khái. Ta đại biểu Lăng Giang thành, lấy các ngươi làm kiêu ngạo từ hôm nay trở đi. Ta Lăng Giang thành, cũng có thuộc về mình bản thổ quân đoàn, Hạ An trong giọng nói mang theo một cỗ hào khí. Giả niệm không chút nghĩ ngợi nói. Ta cũng bằng vào chúng ta quốc gia làm kiêu ngạo, giảo hoạt tiểu tử, Hạ An nở nụ cười. Quốc gia mặc dù là một cái chặt chẽ không thể tách rời trình thể. Nhưng các nơi ở giữa nhưng cũng có tốt cạnh tranh, bởi vì chúng ta Ngạc Châu không có minh bản. Thổ công hội cùng quân đoàn, đang tranh thủ một chút chính sách phương diện luôn luôn ăn thiệt thòi. Bây giờ có sự xuất hiện của các ngươi. Cũng coi như đền bù những này nhược điểm, Hạ An giải thích. Quách đại bàn giống như đã hiểu cái gì, không chút nghĩ ngợi hỏi thăm, nhược điểm, thông hướng thế giới phó bản tư cách, Hạ An tăng thêm âm điệu. Thang Cao Minh, Cảnh Vũ bọn người mặc dù không rõ bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Nhưng từ kia từng đạo vẻ mặt nghiêm túc bên trong có thể biết. Tất nhiên là một kiện 10 phần chuyện trọng đại. Thế là bước chân, hướng giả niệm sau lưng đi đến, không bao lâu một cái phương trận, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn xem cái này phương trận, Hạ An híp mắt lại, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi đi cái kia thế giới phó bản, hẳn là một cái lịch sử thế giới phó bản cái này. Giả niệm sững sờ, cảnh giác cảm xúc trong nháy mắt lan tràn ra, Hạ An nhanh chóng nói, đừng hiểu lầm. Chuyện này kỳ thật cũng không khó đoán ra, lịch sử thế giới phó bản quả nhiên là bạo quân đoàn. Lệnh nơi tốt, Hạ An cảm khái. Sau đó không đợi giả niệm cùng Quách đại bàn hồi phục. Liền đem lời nói xoay chuyển. Chúng ta muốn cầu các ngươi một việc. Đối với chuyện kế tiếp có trợ giúp cực lớn, mời nói, giả niệm hồi phục. Hạ An thở một hơi thật dài. Cũng không có nói thẳng ra miệng, mà là từ bên hông kích. Các ngươi có biết toàn thế giới hơn ngàn nhà công hội? Vì cái gì cường đại như vậy? Hơn ngàn nhà, Quách đại bàn hít vào một ngụm khí lạnh, tính toán rất nhanh về. Nước ta có Bách gia, phương Tây có, Hạ An nở nụ cười. Không cần tính, những này số liệu là toàn thế giới công nhận thôi được. Ta nhiều rông dài một câu, Hạ An giống như nghĩ tới điều gì? Thế là ném ra ngoài một cái có thể so với bom cấp bậc tin tức. Toàn thế giới các quốc gia cố định phó bản, đều là một cái thế giới phó bản, chỉ là tiến vào địa phương không giống. cho nên mới tạo thành loại này ảo giác, một cái thế giới phó bản, giả niệm âm thầm tắc lưỡi. Hơi dừng lại một chút, Hạ An nói tiếp, nước ta có Bách Gia Công Hội, nhưng là có một cái hiện tượng không biết các ngươi có phát hiện hay không? Có châu đồng lúc có được mấy nhà, mà có châu lại là một nhà cũng không có, xin lắng tai nghe, giả niệm loáng thoáng giống như cảm. Nhận được cái gì, cẩn thận lắng nghe, Hạ An biết bọn hắn khiếm khuyết đồ vật, thế là đem phương diện này tin tức nói ra, bởi vì tiến vào thế giới phó bản danh ngạch, xác thực tới nói là tiên hiệp thế giới phó bản danh ngạch, thế giới phó bản danh ngạch hạn chế. Giả niệm xa vào đến trong trầm tư, Hạ An hỏi thăm, các ngươi chưa từng hoài nghi cái này cỡ lớn cố định thế giới phó bản là thế nào phát hiện sao? Lại vì cái gì cơ hồ ảnh hưởng tới hơn 10 năm thế giới cách cục, vì cái gì? Giả niệm theo bản năng hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, Hạ An sinh ra một chút cảm xúc, kỳ thật chuyện này không tính là gì bí mật, chỉ cần các ngươi lưu ý một chút, liền có thể biết tiên hiệp phó bản là chúng ta thế giới hiện thực. Duy nhất minh hữu thế giới, Hạ An tiếp tục nói đi xuống, thế giới đại biến đêm trước. Một người từ tiên hiệp thế giới phó bản bên trong tiến về Liên Hiệp Quốc. Thế là ngũ đại quốc liền có được một chút tiến vào tiên hiệp thế giới phó bản danh ngạch. Ứng đối bây giờ biến đổi, nói đến đây hơi dừng lại một chút. Về sau dần dần diễn hóa thành hiện tại cách cục, các ngươi có biết hay không? Những cái kia tiến vào tiên hiệp thế giới phó bản danh ngạch lại là cái gì? Hạ An hỏi Tamani, Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi hồi phục. Chẳng lẽ là những cái kia công hội nắm giữ thông đạo? Đúng vậy, từ viễn cổ thời kỳ vẫn tồn tại thông đạo, Hạ An kiên định hồi phục. Giả niệm lộ ra ánh mắt khó hiểu. Viễn cổ, Hạ An hồi phục. Người kia liền là lợi dụng thông đạo tiến về tiên hiệp thế giới phó bản. Sau đó một đường tu hành, trở thành tồn tại cường đại, hơn 10 năm trước hắn nhìn trộm tiên hiệp thế giới phó bản thiên cơ. Trở về thế giới hiện thực cảnh báo, Hạ An giải thích. Giả niệm hít vào một ngụm khí lạnh, chúng ta thế giới bên trong người. Xác thực tới nói, là nhóm đầu tiên đi ra người, Hạ An nói. Căn cứ người kia nhắc nhở, chúng ta cũng lật nhìn một chút cổ tịch, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, nhóm người thứ nhất cơ hồ chết hết. Bây giờ còn có thể sống sót, đều từ bỏ thế giới hiện thực thân phận, lưu lại vô số huyết lệ, tại sao muốn nói với chúng ta chuyện này? Giả niệm hỏi Tamani, Hạ An nở nụ cười, bởi vì chúng ta không muốn dẫm vào viễn cổ vết xe đổ. Đồng thời cũng không muốn để cái này thế đạo lần nữa tiến vào u ám thời đại, quốc gia cùng cá. Nhân ở giữa hẳn là tương hỗ y tồn quan hệ, mà không phải tương hỗ báo thù, Hạ An nói đến đây. Ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, ít nhất đây là từ viễn cổ thời đại, lưu cho chúng ta sau cùng lời khuyên. Giả niệm đột nhiên nghĩ đến mình đoạn đường này đi tới lễ ngộ. Cùng quân phòng giữ nghênh đón Hoàng Long công hội phân bộ tràng diện. Cũng không phải là nói quốc gia lực lượng, không bằng công hội, tương phản công hội tại quốc gia trước mặt. Tựa như sâu kiến, nhỏ yếu để cho người ta giận sôi. Mới đầu không hiểu, hiện tại loáng thoáng biết đáp án. Phát triển cùng tồn tại, mới là huy hoàng đại đạo. Hết chương.